Triệu Kiến Chương nghe vậy gật đầu. Đây là tự nhiên, mỹ nhân coi như là đẹp đi nữa cũng không thể làm đạo lữ, Vân Thủy Nhi đối với ta ngươi đều là lô đỉnh cực phẩm đương nhiên quan trọng hơn. Được rồi, người đến, ngươi cũng tu liễm một chút. Vừa lúc đó, Hồ Bạch bỗng nhiên nhíu mi lại, chỉ vào Dịch Nhiên đột nhiên xuất hiện ở phía sau Phó Tô Vân. Ngươi đây là ý gì? Thế nào còn đem người này mang đến? Sắc mặt của Triệu Kiến Chương cũng khó coi. Phó Tô Vân lập tức lộ ra một vẻ mặt bất an cẩn thận. Ta nói muốn tự mình tới nơi này, nhưng hắn nói ta còn nợ nhân quả lúc trả xong mới có thể để tự ta đi, sợ ta chảy. Ta thật không có cách nào, không thì ta vẫn không nên thôi. Khóe miệng Triệu Kiến Chương giật một cái. Bỏ đi, hắn đi theo thì đi. Thế nhưng ngươi phải bảo đảm hắn sẽ không xuất thủ cướp bậy đồ của chúng ta. Thế nhưng chúng ta có bản đồ tới nơi hắn nên lánh đi, hắn nhất định phải rời khỏi. Dịch Nhiên không đợi Phó Tô Vân mở miệng, nói thẳng. Ngươi đào chính là tiên bảo. Ngoại vi núi Vân Phong làm sao có thể có tiên bảo? Biểu tình của gương mặt Triệu Kiến Chương là ngươi ngu hả? Dịch Nhiên gật đầu, cho nên ta sẽ không cướp của ngươi. Ngươi mới ngu, biểu tình Dịch Thổ Hào càng trắng trợn, trực tiếp đem Triệu Kiến Chương lại nghẹn trở về. Triệu Kiến Chương phí rất lớn sức lực mới đem khẩu khí này đè xuống, chẳng qua dù sao, trong mắt hắn lóe lên một tia thâm độc. Ngươi đã không biết phân biệt như thế vậy cũng chớ trách ta để ngươi vào ngọn núi, không ra được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thô tao tiểu kịch chương. Một túi chữ vật, Phó Tô Vân, túi chữ vật này có chút quá đẹp đi. Dịch Nhiên, ồ, phải, Phó Tô Vân, vì sao á, Dịch Nhiên, Phó Tô Vân, nói á, đừng ngượng ngùng chứ. Dịch Nhiên, vốn là đỉnh cho đạo lữ của ta. Phó Tô Vân, Dịch Nhiên, ta sợ ngươi không biết ngượng. Hai, biến, hòa, Phó Tô Vân, biến thành một con cọp. Tiểu xà đàn biến thành chữ vương. Phó Tô Vân, biến thành con gấu đi. Tiểu xà đàn biến thành lỗ tai gấu. Phó Tô Vân, bỏ đi ngươi có thể biến thành dáng vẻ của Dịch Nhiên chứ. Tiểu xà đàn biến thành một đầu bóng lường còn mang nhúm lửa. Dịch Nhiên vây xem, ha ha, một túi tiểu phúc, PS hình túi bên mình đang mở order luôn đó nha, còn nhiều loại khác nữa, ai muốn o ghé qua shop Sam Store 94 trên in mình nhá, ahihi. Cutie dịch ra là nghĩ chứ cô phải biến, nhưng từ nghĩ nghe rất. Nên mình đổi thành biến với lại nó có nghĩa là dự định, dự tính, đặt ra, mô phỏng, bắt chước. Một cách chương.